Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 thoáng chốc kinh giác, chính mình được cứu trợ, dùng mã tử mệnh đổi lấy. Kỳ thật mã tử dù sao đều là muốn chết, nhưng là hình xăm nam logic, hoặc là nói hắn nhiệt huyết cũng không như vậy tưởng, lại một lần nhìn trước mắt thảm trạng. Công văn bao như cái xác không hồn mặt vô biểu tình mà về phòng đi. Hắn biểu hiện phảng phất là làm một cái chính phái xã hội người. Bị mấy ngày nay trải qua điên đảo chính mình đối nhân tính nhận thức tuyệt vọng ít nhất ở khúc vân. Trong mắt công văn bao đến nay không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nếu hắn cũng là một sát thủ, như vậy thật là tương đương lợi hại, khúc vân không có đi. Bởi vì hình xăm nam cùng phong trần nữ cũng không đi. Bọn họ hai cái đang ở giằng co. Phong trần nữ hộ ở mắt cá chết không hề chống cự thân thể trước. Cùng nửa là cuồng nộ, nửa là vô pháp tin tưởng hình xăm nam bốn mắt nhìn nhau tránh ra. Ta nói cuối cùng một lần, giận cấp công tâm hình xăm nam đã bất chấp ai là sát thủ. Trò chơi thắng thua, thậm chí chính mình tánh mạng, trước mắt chỉ còn lại có vì mã tử báo thù này duy nhất mục tiêu, ở bên ngoài hắn là trên đường ít có. Lý Chi Phái, cũng bởi vậy làm được hôm nay xã đoàn không thấp vị trí. Ngay từ đầu thu phục mã tử, cũng xác thật thuần túy là vì chính mình ích lợi, nhưng mà thẳng đến chính mình tiểu đệ vì chính mình hy sinh. Hình xăm nam mới ý thức được nguyên lai chính mình trước sau không quên đi chính mình lựa chọn ra. Nhập xã đoàn sơ tâm, ở bình tĩnh bề ngoài hạ. Hình xăm nam thiêu đốt so với ai khác đều càng chân thành nhân nghĩa cùng nhiệt huyết. Hắn không để bụng thương tổn, thậm chí chém giết phong trần nữ, nhưng mà cận tồn một tia lý chỉ nói cho hắn không thể. Bởi vì làm như vậy nói chính mình cũng sẽ bị cưỡng chế hôn mê. Sai thất đánh chết mắt cá chết cuối cùng cơ hội. Hỗn đản, này đáng chết bà điên đến tột cùng vì cái gì muốn giữ gìn kia tạp chủng. Liền ở hình xăm nam cơ hồ bắt đầu phong trần nữ là một cái khác sát thủ khi Khúc Vân cân nhắc một chút trước mặt hai bên tâm thái cùng thế cục cuối cùng khả năng. Vẫn là quyết định chen vào nói, ngươi vẫn là từ bỏ đi, nàng có tâm muốn cản, ngươi là chết cũng thương không đến trên mặt đất kia ngu xuẩn, nói nàng đối phong trần nữ hơi hơi. Mỉm cười, đúng không, người chơi lâu năm. Phong trần nữ trước sau khẩn trương mặt ở Khúc Vân chuyển hướng chính mình khi càng thêm run rẩy. Một chút, cuối cùng vẫn là dưng dưng gật đầu, tiếp theo Khúc Vân lại chuyển hướng vẻ mặt mộng bức hình xăm nam. Hơn nữa ngươi nên căm hận đối tượng cũng không phải hắn. Tuy rằng hắn xác thật đầu mã tử một phiếu, sao lại thế này? Lập tức lượng tin tức quá lớn, thông minh như hình xăm nam cũng vô pháp hấp thu. Nhưng quá tải tin tức lượng vừa lúc là gọi hồi lý trí vũ khí sắc bén, đã xảy ra ngày hôm qua như. Vậy sự, mắt cá chết là sát thủ đã là ván đã đóng thuyền sự đi. Ngươi cảm thấy hôm nay phiếu ta sẽ đầu ai? Đoán được không sai nói. Ngươi cũng kêu mã tử cùng nhau đầu mắt cá chết đi. Kết quả mắt cá chết cuối cùng chỉ phải 2 phiếu. Này thuyết minh cái gì? Khúc Vân nói quay đầu đối phong trần nữ hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng ta không kiến nghị ngươi kiên trì, nhưng là vô luận như thế nào đều phải bảo hộ hắn nói. Liền mang về ngươi phòng đi, không mở cửa nói không ai có thể thương tổn các ngươi, dứt lời lo chính mình đi trở về phòng cùng. Mắt cá chết bất đồng, hình xăm nam hoàn toàn là một loại khác người. Hắn thông minh, khéo đưa đẩy. Có so bất luận kẻ nào đều sung túc xã hội kinh nghiệm. Nhưng mà trong xương cốt hắn vẫn là cái không lớn lên hài tử. Lý tưởng chủ nghĩa giả, hắn hướng tới thuần túy huynh đệ tình. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống nghĩa khí. Loại người này, tuyệt đại đa số thời điểm đều là bình tĩnh mà nguy hiểm đối thủ. Nhưng sự tình một khi liên lụy đến hắn bên người thân mật người. Liền sẽ rất dễ dàng mà hoàn toàn đánh mất lý trí. Cũng không phải làm không được tự khống chế, mà là như chúng độc bại bởi lý tưởng chủ nghĩa tựa như một loại tự mình hủy diệt khuynh hướng. Rõ ràng ngày thường chính mình có thể giải quyết viên mãn sự tình. tiềm thức lại nhịn không được ảo tưởng có thể vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống mà chết. Là thực hiện chính mình nhân sinh cứu cực theo đuổi cơ hội à cái gì? Cứ như vậy đi cũng không tồi đi linh tinh. Biên tiến hành tâm lý sườn viết. Khúc Vân khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Trò chơi này diệt trừ hoài nghi đối tượng phương pháp, trừ bỏ quy tắc cấp ra. Còn có loại thứ ba sao, Khúc Vân bên kia nghĩ. Bên này bình tĩnh lại hình xăm nam cũng không có thể nhàn tâm. Mắt cá chết là sát thủ. Phong trần nữ cùng hắn là một đám. Nhưng mỹ thiếu nữ rõ ràng có tuyệt hảo cơ hội từ sau lưng đánh lén lại không có giúp ta liều chết. Đánh chết bọn họ, này thuyết minh, mỹ thiếu nữ cho rằng phong trần nữ không phải sát thủ. Nếu mỹ thiếu nữ cùng mắt cá chết một đám, bọn họ nhân số đủ để cường giết dư lại mọi người trực tiếp kết thúc trò chơi. Mà ngày hôm qua lẫn nhau công lẫn nhau chịu bi hài kịch cũng không đạo lý trình diễn. Cho nên một sát thủ đã chết, mà mỹ thiếu nữ là bình dân khả năng tính rất lớn, như vậy vừa rồi đầu phiếu. Giả thiết là ta cùng mỹ thiếu nữ đầu mắt cá chết. Mà mắt cá chết xác thật chỉ có 2 phiếu. Này liền thuyết minh mã tử không nghe ta đầu mắt cá chết. Vậy chỉ có 2 loại khả năng. Mã tử cùng công văn bao khắc khẩu lời cuối sách hận lẫn nhau đầu. Hoặc là mã tử nghe theo công văn bao chuyện ma quỷ. 2 người đều đầu chính mình. Vô luận như thế nào? Hại chết mã tử đầu sỏ gây tội đều là công văn bao mới đúng. Nghĩ đến đây, hình xăm nam trực tiếp vọt tới công văn bao cửa, nhưng mà vô luận hắn như thế nào lại nhảy lại kêu. Cũng chút nào vô pháp không làm gì được mở cửa công văn bao. Leng keng tương đương nhìn đến ngoài cửa đứng chính là mỹ thiếu nữ một người. Phong trần nữ do dự luôn mãi vẫn là đi mở cửa, hải u tương đương Khúc Vân lộ ra sang sảng mỉm cười. Trải qua đại sảnh khi... Nàng tự nhiên gặp được hình xăm nam kia điên cuồng cuồng loạn bộ dáng. Tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi chơi lạp tương đương chơi. Phong trần nữ không biết làm sao. Đúng vậy, hảo hảo kỳ, tỷ tỷ ở nhà mỗi ngày đều chơi cái gì đâu. Khúc Vân nghênh ngang mà ngồi vào trên sofa. Đối nằm ở trên giường mất đi chi giác mắt cá chết là liếc cũng chưa liếc liếc mắt một cái ta. Xem tivi, phong trần nữ hoàn toàn ngốc a. Khúc Vân cũng kinh ngạc, nàng vẫn luôn kéo trò chơi tiến độ, cho dù đoán trước đến ngày hôm qua đầu phiếu có cơ hội cũng không đầu chết mắt cá chết. Một nửa chính là vì chế tạo càng nhiều thời gian tới tranh thủ đến người chơi lâu năm phong trần nữ. Tín nhiệm, nhiều đạt được một ít landmark trò chơi tình báo, lại trăm triệu không nghĩ tới người chơi lâu năm cư. Nhiên sẽ xem TV sát thời gian, trò chơi này luôn có chút bí mật đi. Bằng không những cái đó siêu nhân lực lượng đều là từ đâu tới. Cái gọi là người chơi lâu năm, tân nhân loại, chẳng lẽ không nên ở an toàn địa phương trộm rèn luyện chuẩn bị mưu hoa cái gì sao? TV có cái gì đặc biệt sao? Không đều là chúng ta bên kia tiết mục sao? Muốn tranh thủ đến người chơi lâu năm tin tức, một lòng tưởng đem tân nhân giết sạch kẻ cơ bắp khẳng định không diễn. Mà mắt cá chết cũng không được. Hắn tính cách yêu cầu chính là hết thảy lấy hắn vì trung tâm tuyệt đối khống chế. Nếu Khúc Vân thật sự cùng hắn đạt thành nào đó hợp tác, như vậy chẳng sợ bất luận trận doanh vấn đề lần này trò chơi thật sự hai người đều tồn tại thông. Quan, về sau cũng chạy không được ngươi chết ta sống thời điểm, đến nỗi phong trần nữ. Khúc Vân có bất đồng phán đoán. Nàng có thể cảm nhận được phong trần nữ cùng trước hai người quan hệ không giống như là có cảm tình, hoặc là ích lợi ràng buộc, mà càng như là bị khống chế cùng khống chế quan hệ. Đương nhiên không thể 100% bài trừ phong trần nữ là giả heo ăn hổ sau lưng boss. Nhưng là Khúc Vân vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình phán đoán cùng xem người ánh mắt là. A, phong trần nữ si ngốc mà trả lời, kia có cái gì đẹp. Ngươi không cảm thấy, có thể đi vào nơi này là thiên đại kỳ ngộ sao? Khúc Vân nói từ trên kệ sách sao khởi một quyển sách tới. Cực nhanh mà phiên, hết chương.